Chương 4633 tối cường thăng cấp hệ thống. Rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Người đăng, Quách Tĩnh trong một chớp mắt, Long Phi trong lòng ngàn vạn thất thảo nê mã băng đằng mà. Qua làm sao đều không nghĩ tới, lần này triệu hoán, vậy mà trực tiếp triệu tới. Một cái hung nhân. Ta thao, trên địa cầu ngưu nhân đều hung ác như thế sao? Một lời không hợp. Liền bảo nổi. Long Phi mộng bức. Nghĩ đến lần trước ganh câu giáng lâm, cũng là đột nhiên 196 sập hồ. Đồ quả thực chính là vô địch, thật không nghĩ đến, lần này triệu hoán cái này mạnh hơn, đối với mình đã. Không phải cự tuyệt không cự tuyệt vấn đề, mà là trực tiếp mở màn liền tạo phản, trong chốc lát, Long Phi trong lòng có loại người câm ăn hoàng liên, có khổ. Khó nói cảm giác, dù sao, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Đừng, đừng, trước đừng tức giận. Ngươi biết ganh câu à? Ta cùng doanh câu. Từng có ước định, hiện tại chính là muốn tiến vào địa cầu. Bất quá là gặp một điểm đột phát tình huống, cần ngươi hỗ trợ. Long Phi vội. Vàng nói trong lòng đối với hậu duệ cũng là cực kỳ bất mãn, nghĩ đến đợi ngày sau tiến vào địa cầu, nhất định phải cho hậu duệ điểm nếm. Mùi đau khổ. Doanh câu. Ngươi chính là doanh câu nói có thể cải biến địa cầu đại kiếp. Ngươi. Mà cũng tại lúc này, hậu duệ thanh âm xuất hiện lần nữa, bất quá, đã không có trước đó cuồng ngạo. Đúng, ta chính là. Long Phi được không do dự thừa nhận, địa cầu đến cùng khắp nơi đứng trước cái gì đại kiếp hắn không rõ ràng hiện tại, cần phải làm là, dùng hết thảy thủ đoạn để hậu duệ giúp mình, nếu không, hết thảy đều là nói suông. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là gạt ta à? Ngươi nếu là thật sự có thủ đoạn có, thể phá giải địa cầu chi kiếp, còn có thể dùng đến ta xuất thủ. Hậu Duệ hỏi Long Phi trong lòng im lặng đối với Hậu Duệ, hắn trực tiếp không phản bác được. Địa cầu chi kiếp, ta có thể hay không ta không biết, nhưng ta biết, nếu như ngươi bây giờ không xuất thủ, địa cầu liền không có một tia hy vọng. Long Phi nói vô cùng kiên định, nếu như doanh câu trước đó nói với mình là thật, khi Long Phi trong lòng, liền có cái này tự tin mạnh như doanh câu. Đối mặt loại lực lượng kia, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người mình. Như vậy Long Phi tin tưởng, tất nhiên là doanh câu nhìn ra trên người mình chỗ. Khác biệt hắn không biết, mình có thể hay không như là doanh câu mong đợi như thế, phá. Giải địa cầu nguy cơ, nhưng hắn biết, doanh câu đều thúc thủ vô sách sự tình, toàn bộ địa cầu, sợ là. Cũng không có mấy người có thể nhẹ nhõm đối mặt, cũng chính bởi vì cái này, Long Phi hiện tại mới có cái này tự tin, dám đối. Hậu Duệ nói như vậy mà Hậu Duệ rõ ràng lâm vào chần chờ bên trong. Một lát, Hậu Duệ thanh âm lại lần nữa truyền đến, ừ ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Hậu Duệ thỏa hiệp, tại cân nhắc về sau, Hậu Duệ thay đổi trước đó cuồng bạo, trầm giọng nói. Trở về địa cầu, dùng ngươi tiễn bắn thủng hư không? Khác, cũng không cần quản. Long Phi nói, hệ thống bên trên đã nói như vậy, Long Phi tin tưởng tất nhiên không có vấn. Đề. Tốt. Hậu Duệ thấp giọng đáp lại, sau đó liền không có tin tức nữa, nhưng, chỉ là bất quá mấy hơi thời gian, hệ thống thanh âm, lại lần nữa xuất hiện, Edin, hệ thống kiểm trắc tới địa cầu hư không tiếp dẫn, người chơi phải. Trăng tiến vào. Long Phi hai mắt tỏa sáng, ơ nhanh như vậy. Thật đúng là một tiễn phá toái hư không a. Long Phi trong. Lòng cảm thán, trong lòng đối với địa cầu cũng có một cái hoàn toàn mới định nghĩa, những này, thật đều là siêu cấp mãnh nhân. Tiến vào. Long Phi không chút do dự nói, hắn hao hết nhiều như vậy ác chủ bài, vì chính là thoát ly trước mắt khốn. Cảnh bây giờ, chỉ kém một bước này, đâu còn có cái gì cân nhắc tất yếu. Đinh, thế giới liên thông thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đến, mà xuống một khắc, toàn bộ Long Bá Thiên hệ thống không gian, bắt đầu lay động. Kịch liệt. Sau đó, một đạo mãnh liệt tiếp dẫn chi lực, trực tiếp xuyên thủng. Hệ thống không gian, Long Phi cũng là nháy mắt kịp phản ứng, thả người nhảy lên, trực tiếp thuận. Cái này xuyên thủng khe hở, trực tiếp tiến vào cái này tiếp dẫn chi lực bên. Trong oanh, sau một khắc, vô tận trống rỗng cảm giác biến mất không thấy gì nữa, một cổ giành lấy cuộc sống mới cảm giác, quanh quẩn ở trong lòng phía trên. Ha ha ha, Long Bá Thiên, ngươi không phải ngưu bức sao? Không phải nói muốn để lão tử trải nghiệm tại không gian của ngươi bên trong. Cảm giác sao? Thế nào? Ngốc hả? lại thấy ánh mặt trời, Long Phi chuyện thứ nhất tự nhiên là phản đổi Long Bá. Thiên bất quá, để Long Phi không tưởng tượng được là, thời khắc này Long Bá Thiên. Vậy mà đã đi tới một cái hắn chưa từng thấy qua thế giới. Không có khả năng, tiểu tử, ngươi làm sao có thể tránh thoát ta hệ thống? Không gian, ý. Tuyệt không có khả năng này. Phía dưới, Long Bá Thiên thanh âm cũng là trực tiếp xuất hiện, khàn cả giọng, tràn ngập tức giận cùng chấn kinh, căn bản không tin tưởng, Long Phi có thể tránh thoát hắn hệ thống không gian. Không có khả năng. Chuyện không thể nào còn nhiều nữa. Long Phi khóe miệng vẫy một cái, ánh mắt khóa chặt Long Bá Thiên chỗ. Xem ra, kế hoạch của ngươi không phải như vậy hoàng mỹ a, nơi này tràn ngập. Long Uy, chắc hẳn chính là thân thể ngươi chỗ đi. Đáng tiếc, hiện tại nhục. Thân cũng bị mất, coi như còn có một số năng lượng, cũng tuyệt đối không đủ. Ngươi khôi phục a, y. Ha ha ha, Long Bá Thiên. Ngươi không phải tính vạn cổ, lấn thời không sao? Thế nào, cũng có hôm nay. Long Phi châm chọc một tiếng, tại xuất hiện tại thế giới này nháy mắt, Long Phi liền cảm nhận được nơi đây. Phía trên, tồn tại mạnh liệt Long Uy nháy mắt cũng liền đoán được Long Bá Thiên xuất hiện ở đây nguyên do, chỉ là, nơi này căn bản không có Long Bá Thiên nhục thân như thế, cũng liền không khó tưởng tượng, nơi này tất nhiên là ra nhiễu loạn. Ngươi biết cái rắm. Lão tử cho tới bây giờ đều không thèm để. Ý cái gì nhục thân? Bởi vì ngươi mới là ta tốt nhất nhục thân. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại có thể tránh thoát ta hệ thống không gian. Bất quá, cũng vừa tốt, ngươi đã ra, lão tử trước hết đoạt thân thể ngươi. Tại diệt ngươi thần hồn, tan ngươi hệ thống. Long Bá Thiên cuồng ngạo nói phản phất, Long Phi cũng đã là hắn thịt cá trên thớt gỗ, cho giết cho đoạt, tất cả hắn một ý niệm, chỉ là đáng tiếc, hắn căn bản không biết, Long Phi giờ phút này, cũng là cưỡng. Ép dừng lại, tiếp dẫn chi lực hạ, hệ thống không thể nghịch chuyển, nếu không phải hắn bằng vào cường hoành nhục thân, sợ là cũng sớm đã tiến vào. Thế giới thông đạo mà vì, chính là tại lúc này, xem xét Long Bá Thiên hư thực. Ngươi nghĩ thật nhiều. Đáng tiếc, không có cơ hội này. Long Bá Thiên, lão tử nhục thân ngươi không chiếm được. Mà ngươi bây giờ loại tình huống này, muốn khôi phục, cũng cần thời gian nhất. Đình. Ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ, y. Chờ lão tử trở về, chính là diệt ngươi thời điểm. Long Phi lạnh lùng nói, không chần chờ nữa mà Long Bá Thiên, hư ảo chi thân vào lúc này cũng là đột nhiên chấn động. Hệ thống chi lực, y. Ngươi phải xuyên qua thế giới. Long Bá Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên ở giữa lên cao, đồng thời. Một cổ khí tức kinh khủng ở trên người hắn bành trướng ra, tự hồ, là muốn đem Long Phi cho lưu lại. Ha ha ha, vô dụng. Tiếp dẫn chi lực đã giáng lâm, thế giới thông đạo đã mở. Ra, coi như ngươi hệ thống ngu bức, cũng ngăn không được ta. Ghi nhớ, chờ lão tử trở về, chính là giải quyết ngươi thời điểm. Long Phi nói, không chút do dự, quay người ở giữa, trực tiếp phóng thích tiếp. Dẫn chi lực. Tại Long Bá Thiên lực lượng cuốn tới trước trong nháy mắt, thân. Ảnh biến mất không gặp.